Hờ Truyện, chương 6, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha đầu còn không tỉnh dậy, ta sẽ ăn sạch ngươi. Hiên Viên Triệt dùng tay điểm nhẹ lên hai búi tóc trên đầu tiểu cô nương, đẩy rồi lại đẩy. Khiến Diệp Uyển Vi từ trong cơn mơ màng càng thêm tức giận, nàng nhăn mặt tỏ ý khó chịu, càng lúc càng khó chịu, nàng rất mệt, nàng muốn nghỉ ngơi. Tránh ra, hầu hạ bản thái tử cho tốt, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần nàng. Thái tử, ta không thèm đâu. Tại sao? Hiên Viên Triệt càng thêm ra sức, ngón tay đẩy mạnh lên đầu Diệp Uyển Vi. Hắn giả lắm, vẻ mặt Hiên Viên Triệt hóa thành màu xám, gân xanh ẩn bên dưới lớp da bắt đầu trồi dậy, già, hắn chỉ mới 25, cho dù quả thật lớn hơn nha đầu này gần gấp đôi. Nhưng vẫn rất phong lưu, vẫn rất anh tuấn. Già, vậy phải xem tiểu nha đầu như ngươi chịu nổi ta hay không? Luyến đồng, sở thích này hắn không có, một tiểu nha đầu chưa có gì, chỗ nào cũng bằng phẳng, có gì là hấp dẫn, nhưng dám khiến hắn tức giận thì hắn phải khiến tiểu nha đầu này đau đớn. Tỉnh dậy cho ta, không phản ứng, được vậy ngươi cứ nằm im mà đợi ta ra tay. Hiên Viên Triệt cởi đi hết y phục trên người Diệp Uyển Vi, nhìn bộ ngực sữa đã có đôi nét nhấp nhô cùng túm lông màu đen nho nhỏ che lấy một phần tiểu huyệt, không hiểu sao hắn cảm thấy cả người đều dâng trào, không tệ, sắc phóc này tuyệt đối không tệ. Hiên Viên Triệt đưa bàn tay đặt lên ngực nhưng vẫn còn nhỏ lắm, xoa không đã tay mấy. Nhột quá, Diệp Uyển Vi đặt bàn tay nhỏ áp lên tay hắn, tuy hai mắt vẫn nhắm nhưng cả gương mặt đều phiếm hồng, khóe môi Hiên Viên Triệt nhếch lên một chút, sau đó hắn cúi đầu xuống, ngậm chặt lấy ngực nhỏ, mút mạnh. Ân, đau quá, nhưng lại thích. Diệp Uyển Vi không hiểu cảm giác này là khó chịu hay dễ chịu, chỉ biết là nàng thích như vậy, hai bàn tay nhỏ bé đặt lên lưng rồi lên cổ Hiên Viên Triệt, muốn giữ chặt hắn lại, khiến cho cử động của hắn càng thêm bất chấp, mỗi lần mút lấy càng thêm mạnh cho đến khi Diệp Uyển Vi vì đau mà tỉnh lại trong cơn mê. Ngươi làm gì vậy, buông ra, tay nàng từ đang ôm lấy cổ hắn chuyển thành kéo ra, tên này muốn làm gì nàng đây chứ? Tiểu nha đầu thay đổi cũng thật mau, mới vừa nãy còn ôm chặt lấy ta. Không muốn, mau buông ta ra. Diệp Uyển Vi càng thêm dãy giụa, nhưng người đang đè lên người nàng, rõ ràng không có dấu hiệu muốn rời đi. Cánh tay Hiên Viên Triệt đè lên ngang ngực nàng, tay còn lại nhanh chóng kéo ra hai chân nàng, hắn nhanh chóng đưa đầu lưỡi thăm dò đến nơi tư mật hạt châu nhỏ, rồi lại hai phiến thịt hai bên, rồi ngày càng sâu hơn. Buông ra, ta không muốn, An, hai chân Diệp Uyển Vi vẫn cố sức né tránh nhưng sức lực rõ ràng ngày càng yếu hơn, nàng thừa nhận phản kháng chính là điều nàng phải làm nhưng bản năng. Nàng thật không phải muốn như vậy, cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, một chút nhột, một chút khó chịu, một chút khiến người ta run rẩy, bất lực, miệng nàng vẫn thốt ra những câu phản kháng nhưng cơ thể nàng lại đang muốn nhiều hơn, đúng là khẩu thị tâm phi. Hiên Viên Triệt vẫn miệt mài vùi đầu vào giữa hai chân nàng, quên mất cả nhục bổng đang sưng to của hắn, tiếng rên rỉ của tiểu nha đầu này khiến hắn càng nghe càng thích nhưng tiếng la của thị vệ thì không thích chút nào. Người đâu, có thích khách? Ánh mắt hắn tỏa ra sự lạnh kẽo, vội vàng đứng dậy điểm hai cái lên người của Diệp Uyển Vi, khiến nàng không thể cử động. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn nằm đây đợi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng vừa được Hiên Viên Triệt đóng lại nhanh chóng lần nữa mở ra, Diệp Uyển Vi giờ đây không thể cử động, chỉ có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, người vừa bước vào đang nói chuyện với người đi bên cạnh hắn, không rõ là ai nói với ai. Vương gia, Hoàng Quý Phi truyền người diện kiến, sao còn hao tốn thời gian ở đây? Cứu nàng ta đã, Diệp Uyển Vi mở to hai mắt nhìn chiếc áo ngoài phủ lên người nàng, che đi cả gương mặt, hắn cũng giống Hiên Viên Triệt điểm nhẹ lên người nàng hai cái. Tiểu muội muội, đừng quay lại trong cung nữa. Đến khi nàng có thể cử động được thì đã không còn nhìn thấy ai. Diệp Uyển Vi vội mặc lại y phục, sau đó chạy một mạch, chạy đi đâu nàng cũng không biết, cho đến lúc chạm mạnh vào người một nam tử khác. Là ai, không biết sống chết như vậy. Rất nhanh có hai thái giám chạy đến đỡ hắn dậy. Vương gia, là một tiểu cô nương. Hiên Viên Hạo nhìn nha đầu quần áo xốc xếch chạy ra từ cung của Hiên Viên Triệt, không cần nói hắn cũng có thể đoán là chuyện gì, phong lưu, hoàng huynh hắn lại phong lưu chứ gì. Tiểu nha đầu, là thoát được hay là tiêu rồi? Diệp Uyển Vi nhìn tên nhóc chỉ cao hơn nàng một tí trước mặt, bỗng nhiên đưa tay tóm lấy y phục hắn, nước mắt rơi đầy. Cứu ta, Hiên Viên Hạo tỏ ý chán ghét nhìn người đang ra sức cầu xin hắn. Nín ngay, không ta đem ngươi quay vào trong đó. Câm miệng, Diệp Uyển Vi nhanh chóng ngậm chặt miệng. Theo ta, cách chương.